Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 265, đám gián. Oguri Jin chậm rãi từ trong thổ địa đứng lên. Ân, thổ địa cảm giác cùng trái đất gần như, phải nói không hổ là hỏa tinh sao? Gần gũi nhất trái đất tinh cầu, cũng là có khả năng nhất bị di dân tinh cầu, bị một nhóm nhân loại chính trị gia làm thành quái vật nhạc viên cùng thiên đường. Đám này đám gián khai khẩn lẽ ra nên thuộc về nhân loại thổ địa. Sinh sôi chính mình chủng tộc, phát triển chính mình khoa học kỹ thuật, thật là khiến người ta không nhanh. Oguri Jin đứng ở chỗ cao, chọn mục chung quanh, nơi này cũng không phải là một cái cao điểm. Sở dĩ hắn cũng không có cách nào nhìn rõ ràng phụ cận là tình huống thế nào. Bất quá, một cái đứng ở cao điểm bóng người theo dõi hắn, trên trán tua vòi vi vi động tác, phảng phất là ở cho đồng bạn của chính mình lan truyền tin tức bình thường. Đại khái 1000 cự ly 500 mét, lấy nhân loại thị giác tới nói xác thực là khó có thể với tới thấy rõ đối phương đang làm gì. Khoảng cách này bên trong nhìn thấy đối phương đại khái cũng chính là một cái điểm nhỏ thôi. Chỉ có điều Oguri Jin có chút không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn dường như bó đuốc bình thường. Nếu như tới gần hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn bên trong phóng ra từng trận sóng. Nhiệt, đây là hỏa nhãn kim tinh trước để năng lực. Bát cửu huyền công luyện hỏa nhãn phương pháp. Hỏa nhãn sau đã là có thể nhìn thấy 3000 mét ở ngoài mảy may tất hiện. Đối phương nhìn qua ngay ở trước mắt mình đồng dạng, chỉ có điều như vậy lớn con gián đầu cùng tua vòi ở phóng đại nhiều lần như vậy sau so với loại kia. Chỉ có thể nhìn thấy phần lưng con gián buồn nôn quá nhiều. Là ở thông báo đồng bạn của chính mình sao? Nhìn hắn ngẩng đầu, trên đầu hai cái xúc tu hơi rung động, Oguri Jin liền không gì sánh được buồn nôn. Xác thực, phổ thông nữ tính lời nói nhìn thấy loại đồ chơi này trên căn bản cũng đã đánh mất ý chí. Coi như là thân kinh bách chiến nữ tính huấn luyện quân nhân nhìn thấy bọn họ lời nói cũng sẽ tâm lý nhút nhát đi. Những này thân cao bình quân ở khoảng 2 mét, trên người nhô lên bắp thịt khối đủ khiến bất luận cái gì Aniki thẹn thùng. Hơn nữa còn ở then chốt vị trí trên có ngăm đen giáp sắc bảo vệ. Sau lưng còn có một đôi dường như áo giáp bình thường cánh. Thậm chí có thể tầng trời thấp phi hành. Nếu như từ sinh vật học góc độ tới nhìn, chúng nó xác thực là sinh vật rất mạnh mẽ. Thế nhưng theo chiến tranh góc độ tới nói, đã tiến hóa ra vũ khí nguyên tử nhân loại không nghi ngờ chút nào là mang tính áp đảo mạnh mẽ. Như là nhân loại vì sao không vận chuyển đại quân, trái lại dựa vào cá nhân sức chiến đấu mo giải phẫu cải tạo giả tiến hành chiến đấu. Oguri Jin kỳ thực đã sớm có suy đoán, đơn giản chính là cách quá xa. Vận lực không đủ, một lần phóng ra tên lửa chỉ đủ chuyên chở mấy người thêm mấy năm đồ ăn. Loại này bố trí dùng để hàng không phi hành còn có thể. Dùng để đánh vũ trụ cấp bậc chiến tranh liền rất buồn cười rồi. Chờ trợ giúp bay qua thời điểm, món ăn đều lạnh. Sở dĩ thế giới này khoa học kỹ thuật cây bắt đầu hướng đi tà điển. Mò nhân thể cải tạo kỹ thuật, đơn giản tới nói chính là khiến người ta có giống như con khỉ linh xảo. Con báo đồng dạng tốc độ, con kiến đồng dạng sức mạnh, ưng bình thường con mắt, chim cắt bình thường tốc độ. Con đường này cuối cùng điểm là không có ngoài ý muốn. Nhân loại liền sẽ biến thành tập trái đất các loại chủng tộc năng lực đại thành giả. Mà cái này kỹ thuật ban đầu chỉ có thể khiến người ta nắm giữ một cái động vật năng lực. Cuối cùng còn cần dược tề, không thể nói không được. Thế nhưng thật giống như các ninja mới vừa mới xuất hiện thời điểm. Tới tới lui lui chỉ có thể thể thuật, phun lửa cầu, thổ trận bích cái gì. Đây là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có cho bọn họ thời gian bọn họ mới có thể phát triển lên. Bất quá vậy thì không liên quan Oguri Jin sự tình rồi. Sau đó có lẽ Orochimaru sẽ khá lưu ý bên này kỹ thuật mà đến thu được kỹ thuật. Thế nhưng vậy là không có nửa phần chuyện nguy hiểm, cái này cũng là thế giới này bị ước định thành hai loại thế giới nguyên nhân vị trí. Thế giới này đối với ninja, đặc biệt là cao cấp nhất Kage cấp cường giả tới nói là không tồn tại nguy hiểm. Hiện tại Kage cấp tiêu chuẩn đã bị kéo phi thường cao. Trong nguyên chứ tu hành tiên thuật hình thức Hokage đệ tứ Namikaze Minato đã biến thành danh giới, có thể thắng Namikaze Minato chính là Kage cấp, mà thắng không được chính là thứ Kage. Mà tiên nhân hình thức Namikaze Minato ở Kage cấp bên trong kỳ thực cũng không tính là mạnh nhất. Nếu như bài trừ Oguri Jin lời nói, mạnh nhất hẳn là tam nhẫn cấp bậc kia, bọn họ hiện tại đã thật không dám toàn lực ứng phó phát huy. Rồi, nhìn đã đình chỉ run rẩy tua vòi người gián, Oguri Jin bắt đầu kết ấn, khinh trọng nham chi thuật, đem thân thể mình trở nên rất nhẹ thuật. Ở bản thể sức mạnh bất biến tình huống, thân thể đột nhiên biến nhẹ, kết quả chính là Oguri Jin ở dưới đất đạp xuống một cái hố nhỏ. Một giây sau người gián đã mất đi Oguri Jin cái bóng. Hắn theo ngồi xổm sườn núi nhỏ trên đứng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm được Oguri Jin cái bóng. Thế nhưng Oguri Jin đã xuất hiện tại thân thể của nó bên trái. Trình độ như thế này tốc độ đều không nhìn thấy sao? Oguri Jin nhẹ nhàng nói rằng, nó đột nhiên xoay đầu lại, thật giống bị sợ rồi đồng dạng. Sau đó Oguri Jin nắm đấm cũng đã đánh vào trong thân thể của hắn. Oguri Jin cũng không có sử dụng phát kình, mà là trực tiếp sử dụng thấu kình, toàn bộ nắm đấm đã trực tiếp đánh vào trong thân thể của nó. Liền là lại tại sao không có cảm giác đau cũng là một cái sinh vật. Đối mặt cú đấm này, nó rất thẳng thắn một khẩu màu lam vẫn là màu lục quỷ dị máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Oguri Jin rút ra nắm đấm, vẩy vẩy trên nắm tay máu tươi, tự lẩm bẩm, chỉ nhục thân công kích là có thể kích giết bọn họ. Thú vị, nhìn mở ra cánh liền muốn chạy nó, Oguri Jin cũng không có ngăn cản, chúng nó tựa hồ không có cảm giác đau, thế nhưng sẽ có hoảng sợ. Đây là lý trí vẫn là trí tuệ, cũng hoặc là cái kia đại não ở chỉ huy động tác của nó. Oguri Jin nhìn nó siêu siêu vẹo vẹo lóe lên con rán cánh, hướng về xa xa bay đi, dọc theo đường đi máu tươi dường như rõ ràng đánh dấu cho hắn làm bản chỉ đường. Đây là đang dẫn dụ ta mời sao? Oguri Jin cười cợt, theo máu tươi, cái kia vặn vẹo người dán đi về phía trước. Ta ngược lại muốn xem. Chấm ngoặc kép, các ngươi đây là ở đánh cái gì mai phục? Anime bên trong người dán cực kỳ đáng sợ, sức mạnh khổng lồ thậm chí có thể tay xé sắt thép. Một thân da đen đau thương khó vào, chỉ có ở biến thân sau mo giải phẫu giả nhóm mới có thể đối với bọn họ tiến hành sát thương. Thậm chí không phải chiến đấu mo giải phẫu giả đều không thể đối kháng chúng nó. Thế nhưng hiện tại, Oguri Jin một quyền liền đánh nát nội tạng của nó. Nếu như không phải con rắn sức sống mãnh liệt đang giúp đỡ, đổi thành bất cứ người nào loại đều phải đương trường chết đi. Thân thể của bọn họ xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng nó cũng chưa bao giờ gặp so với chúng nó người còn mạnh mẽ hơn loại. Coi như là mo giải phẫu giả xếp hạng thứ hai cường giả đều bị chúng nó tụ quần giết chết. Chúng nó bên trong trí giả cho rằng lần này người đến xác thực rất mạnh. Thế nhưng số mệnh của hắn đại khái không thể so với vị kia người thứ hai Adop Raihat tốt quá nhiều, hắn chỉ cần cùng lên đến liền chắc chắn phải chết. Đám gián dùng nhân loại không thể nào hiểu được đồ vật đang trao đổi tin tức, đồng thời theo bốn phương tám hướng chậm rãi xông tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.